Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, không quan trọng gì. Chỗ tại trên đỉnh núi, lại tới bốn người, mà lần nữa trùng phùng, song phương thần sắc khác nhau, Vô Cửu mỉm cười đối lập, thoải mái y nguyên, A Tam cùng Phùng Điền, vội vàng thi lễ, liền trốn đến một bên. Hiển nhiên không muốn phản ứng kia bốn vị tiền bối. A Thắng thì là thần sắc ngưng trọng, bị bước chắp tay nghênh đón, lại nhịn không được nhấc lên trước đây dưới mặt đất tao ngộ. Chỉ muốn đòi lại một cái công đạo, không ngừng một lần lọt vào đồng môn hãm hại, để hắn có chút oán giận, mà Vi Cát giống như thật bất ngờ. Vậy rất không minh bạch, Hàn Thiết Nham dưới như thế nào giấu lấy một đám Huyền Vũ cốc cao thủ. Vạn Cát thì là có chút tức giận, nghiêm nghị răn dạy, phe mình một chuyến năm người, bị nhốt 2 tháng có thừa. Các người tiểu bối, lại là bình yên vô sự, sao dám ở đây nói bậy loạn nói. Không tin, có Vô Cữu làm chứng a. Mà Kim Cha Phong dĩ nhiên mở ra, mà lại nghe lệnh hành sự. Như lại vọng nghị trưởng bối, môn quy vô tình, A Thắng vốn định đòi lại công đạo, có lẽ có cái thuyết pháp, ai ngờ hai vị trưởng lão, một cái giả bộ hồ đồ, một cái bày ra thân phận của trưởng bối mà vênh váo hung hăng. Hắn rơi vào cái đầu tóc đầy bụi, đành phải như vậy coi như thôi. Bồi tiếp A Tam, Phùng Điền giàu dĩ không vui. Mà ba người chợt tức có chỗ phát hiện, A Bình, A Thành, mặc dù người tại trên đỉnh núi, lại động tác chần chờ, mất hồn mất vía bộ dáng, hai cái trúc cơ cao thủ, đã từng có gì thê thảm đau đớn kinh lịch, mới sẽ trở nên như vậy sợ hãi rụt rè mà tính tình đại biến. Song phương tiến đến một chỗ, không hài lòng, qua loa vài câu. Riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, có quan hệ đã từng thị thị phi phi, rốt cuộc không ai nhắc lên. Liền tại lúc này, có chuyện tiếng nói từ phương xa truyền đến, Tinh Vân Tông đệ tử. Đến đây đợi mệnh, thanh âm đàm thoại ẩn chứa pháp lực, tại sơn cốc bốn phía quanh quẩn không dứt, rốt cuộc đã đợi được trưởng bối triệu hoán, Kim Cha Phong hiển lộ chân dung thời khắc đến rồi. Rất nhiều bí ẩn cũng sẽ theo đó công bố. Vi Cát cùng Vạn Cát sớm đã là không kịp chờ đợi, đạp kiếm mà lên. A Bình, A Thành thì là theo sát hai vị trưởng lão, thẳng đến thanh âm đàm thoại truyền đến phương hướng bay đi. A Thắng cũng vội vàng gọi ra phi kiếm, liên thanh thúc giục, Vô Cửu không dám trì hoãn, mang theo A Tam nhanh. A Tam không cần phân phó, ngoan ngoãn chạy tới, sư huynh, làm phiền mang ta đoạn đường. Vô Cửu dưới chân tuôn ra một đạo màu tím kiếm quang, ung dung lăng phong mà lên. Giây lát, đồng bạn bốn người rơi vào hơn ngoài 10 dặm một mảnh khác trên đỉnh núi. Mà cái này phiến đỉnh núi, càng giống là một khối to lớn dốc núi, hai bên ngọn núi dựng đứng. Phía trước mây mù che lấp, đang lúc các đệ tử tụ tập mà đến, nhưng gặp người bóng lộn xộn rơi, khí cơ lộn xộn, lại riêng phần mình vẻ mặt lo sợ mà có chỗ mong đợi. A Thắng sau khi rơi xuống đất, đúng gặp cách đó không xa đứng đấy một đám Huyền Vũ nhai đệ tử. Cũng chính là Nguyên Thiên Môn đồng môn, liền muốn đi qua thân cận một phen, mà tiến sau nhìn quanh. Hắn lại thối lui đến Vô Cứu bên người nhỏ giọng truyền âm, ta Nguyên Thiên Môn. Còn sót lại dưới hơn 100 người. Đúng vậy a, Huyền Vũ Cốc lại có hơn 300 chúng. A Tam theo lấy kinh ngạc, Phùng Điền lại xem thường. Thì tính sao, ta Nguyên Thiên Môn nhân số tuy ít, mà nhân tiên trưởng lão, còn có hơn 10 vị. Trúc cơ cao thủ, còn có 3, 40. Dù cho vũ sĩ đệ tử, cũng đều là tầng 7 trở lên tu vi. Ngoài ra, có khác môn chủ tọa chấn, mà Huyền Vũ Cốc nhìn như người đông thế mạnh, Nhân tiên trưởng lão cận tồn tượng cai cùng nhạc chính, trúc cơ cao thủ cũng bất quá hơn 20 người. Mạch yếu cách xa, có lẽ không đáng để lo. Đỉnh núi bằng phẳng, mà lại rộng lớn, mà theo lấy 400-500 cái tiên môn đệ tử đến. Bằng phẳng mà lại rộng lớn chỗ tại vậy dần dần lộ ra chật chội. Mà tụ tập đám người, ẩn ẩn chia hai nhóm. Nhân số lệch ít vì Huyền Vũ Nhai một phương, nhân số lệch nhiều vì Huyền Vũ Cốc một phương, mà đồng bạn bốn người đặt chân địa phương thì ở vào hai nhóm người bầy bên ngoài trong góc, trái phải đều không tương quan, nhưng lại có thể đem tình hình chung quanh thu hết đáy mắt. Vô Cửu, ngươi đã là trúc cơ tu vi, sao không theo ta tiến đến bái kiến các vị trưởng lão? Để có cái tốt tiền đồ, ta Thiên Tuệ Cốc khó được ra rồi ngươi một cao thủ như vậy. A Thắng mặc dù tâm cảnh thất lạc, lại không quên rồi hắn Thiên Tuệ Cốc danh dự. Vô Cửu không hề bị lay động, lắc lắc đầu, hãy còn hai tay chắp sau lưng, yên lặng dò xét lấy tụ tập đám người. Chốc lát, hắn ánh mắt lóe lên, khóe miệng mỉm cười, chợt tức lại hất cằm lên. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, mấy chục trượng, đứng đấy hơn 20 nói người quen bóng, trong đó có Tượng Cai, Nhạc Chính, cũng có A Trọng, A Kiện, A Bảo, Tể Linh chờ oan gia cửu địch. Đối phương từ lâu đem người nào đó toàn thân áo trắng xem ở trong mắt. Từng cái vẻ mặt bất thiện, Vô Cửu vung tay áo cuốn một cái, bình ngọc nơi tay, trời ạ! Lúc này không thể so với thường ngày, sư huynh người còn dám uống rượu. Số bách tiên môn đệ tử tề tụ một chỗ, mạnh mẽ uy thế lộn xộn bức người. A Tam rốt cuộc không có rồi thần nhân chấn định tự nhiên. Chỉ lo co đầu rụt cổ mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà hắn ngụm lớn thở dốc cũng không dám. Có người lại tại uống rượu, Vô Cứu phun hơi rượu. Nhẹ giọng về nói, mượn rượu biểu đạt mà thôi, người ít cho ta quản nhiều nhàn chuyện. A Tam lắc lắc đầu, ha ha, ngươi một cái tục nhân, há có tình hoài. Vô Cứu cúi đầu thoáng nhìn, khóe miệng hơi vểnh. A Tam cuống quýt một tay ôm đầu, một tay bưng bít lấy cái mông, tránh ra hai bước, này mới ngượng ngùng trả một cái khuôn mặt tươi cười. Liền tại lúc này, trước đó thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Canh giờ đã đến, đám người hỗn loạn lập tức an tĩnh lại. Từng cái theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị đỉnh đầu sát châm trung niên nam tử. Vượt qua đám người ra, bấm pháp quyết, vung quyển ống tay áo đưa tay một chỉ. Pháp lực gây nên, bên ngoài hơn 10 trượng mây mù xoay tròn bắt đầu. Không cần một lát, toàn bộ sơn cốc mây mù đều theo đó chấn động xoay tròn, liền phảng phất một mảnh sóng biển tại sôi nhảy không ngớt. Mà kia đỉnh đầu sắt châm nam tử chính là Tinh Vân Tông trưởng lão Phu Đạo Tử. Hắn thi pháp qua đi, quay đầu hướng về phía phụ cận ba đạo bóng người mỉm cười. Cùng đó trong nháy mắt, xoay tròn sôi trào mây mù đột nhiên xoay tròn, giống như cuồng phong giận thổi, bỗng nhiên mang theo một luồng trong vòng hơn 10 dặm phẩm chất to lớn tia sáng mà thẳng ngút trời. Không, bất quá nháy mắt, biến mất mây tán, ánh sáng mặt trời chợt tiết, mặt trời tươi đẹp, lớn như vậy sơn cốc, nhìn một cái không sót gì, chỉ gặp sâu đến mấy trăm trượng trống trải ở giữa, một tòa cao lớn thạch tháp yên tĩnh đứng sừng sững. Mà thạch tháp bốn phía, có khác 8 tòa thấp bé thạch tháp, hoặc đã xây thành, có lẽ có không trọn vẹn, đều là vờn quanh mà đứng, hô ứng lẫn nhau, khí cơ xâm nhiên, tình cảnh quỷ dị. Liền tại giờ phút này, 5 đạo bóng người từ cốc bên trong bay lên, cầm đầu chính là một vị lão giả, áo vải trường sam, râu tóc ngân bạch, mặt mũi nhăn nheo. Lộ ra có chút cao tuổi già nua, lại hai cước đạp không lăng phong, hiển nhiên là vị địa tiên tu vi cao nhân tiền bối. sau đó bốn vị nam tử, tướng mạo tuổi tác khác nhau, đạp kiếm mà đi, đồng dạng uy thế bất phàm. Trong nháy mắt, năm người đi vào trên đỉnh núi, cách xa nhau mấy chục trượng, hãy còn trên không mà đứng. Trong đó râu bạc lão giả cúi đầu nhàn nhạt thoáng nhìn, sau đó chắp tay, trầm giọng nói: "Tinh Vân Tông Hà Diệp mang theo bốn vị hộ trận trưởng lão, xin đợi các vị đồng môn đại giá quang lâm." Mấy vị này là? Thanh âm đàm thoại bỗng nhiên dừng lại, không hiểu uy thế bao phủ đỉnh núi, ở đây mấy trăm đệ tử chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, đều là cực kỳ hoảng sợ, từng cái không dám lên tiếng. Dù cho đứng ở đằng xa A Thắng, Phùng Điền, A Tam cũng không biết làm sao. Vô Cứu đột dạng trố mắt khó nhìn, âm thầm kinh ngạc không thôi. Kim Cha Phong không phải ngọn núi, chỉ là địa danh, chính là Tinh Vân Tông tại Bộ Châu chế tạo một tòa bí ẩn trận pháp. Vân vân biến số, sớm đã làm người ta khó có thể tin, mà càng vì hơn người, nơi đây lại có địa tiên tu vi cao nhân tiền bối tọa trấn trông coi. Lần này Bộ Châu hành trình, cuối cùng lại đem như thế nào? Đám người phía trước, đứng đấy Thụy Tường, Thái Tín, Phùng Tông, cùng Phu Đạo Tử, Thụy Tường tựa hồ cũng là rất là ngoài ý muốn, không khỏi quay đầu nhìn hướng Thái Tín cùng Phùng Tông, mà hai vị trưởng lão hiển nhiên là trở tay không kịp. Song song ngạc nhiên không nói, lại nghe Phu Đạo Tử lên tiếng nói: "Hà Diệp trưởng lão, nghe qua đại danh, ha ha." Tự xưng Hà Diệp râu bạc lão giả thần sắc cứng lại: "Ngươi là người nào?" Phu Đạo Tử, Hà Diệp há miệng cắt ngang: "Bản nhân tại Tinh Vân Tông đã ngàn năm lâu, chưa bao giờ thấy qua ngươi này tiểu bối." "Ha ha, ta chính là không quan trọng gì ngươi." Phu Đạo Tử lại là cười ha ha: "Cho ta dẫn tiến, đây là Tinh Vân Tông Huyền Vũ Phong trưởng lão." Thụy Tường tiến lên một bước: "Bản nhân Thụy Tường, mang theo đệ tử Thái Tín, Phùng Điền, gặp qua Hà Diệp trưởng lão cùng bốn vị đồng môn." Thái Tín cùng Phùng Điền không dám lãnh đạm, sau đó chắp tay làm lễ: "Há, nguyên lai ngươi là Thụy Tường, từng có nghe thấy, hạnh ngộ." Hà Diệp gật lấy đầu, phất tay áo hất lên: "Đã như vậy, xin mang lấy dưới trướng đệ tử đi theo ta." Theo nó ra hiệu, sau lưng bốn vị nhân tiên trưởng lão chia hai bên trái phải. Phía dưới vách núi chỗ liên tiếp đỉnh núi, lại thêm ra một đầu thang đá nối thẳng sơn cốc chỗ sâu. Hà Diệp quay người liền đi, thoáng qua mất đi bóng người, mà bốn vị nhân tiên trưởng lão vẫn trên cao nhìn xuống, nhìn lấy chằm chằm nhìn chằm chằm trên đỉnh núi đám người. Thụy Tường không rõ ràng cho lắm, vẻ mặt nghiêm túc. Phu Đạo Tử cười một tiếng, thúc giục nói: "Các vị đệ tử, nghe lệnh hành sự." Nguyên Thiên Môn đệ tử gặp nhà mình môn chủ đứng đấy bất động, từng cái cũng không chịu dịch bước, mà tượng cai tựa hồ nóng lòng tranh công. Cùng Nhạc Chính mang theo nhóm lớn đệ tử chạy lấy thang đá đi đến, đạp kiếm trên không bốn vị nhân tiên trưởng lão bên trong. Rơi xuống một vị râu tóc trắng xám lão giả, hắn đứng tại thang đá bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng: "Bước vào cốc trung giả, giao ra ngũ sắc thạch, dám có không theo, lấy ngỗ nghịch luận xử." Tượng tai không dám chống đối, vội vàng khoát tay ra hiệu. Hắn cùng Nhạc Chính, cùng Huyền Vũ cốc đệ tử, đều là lấy ra số lượng khác nhau ngũ sắc thạch. Phu Đạo Tử thì là đứng ở một bên, phân trần nói: "Chuyến này tiêu hao 5 năm lâu, chính là vì Kim Cha Phong sưu tập trận pháp cần thiết ngũ sắc thạch." Dù chưa nói rõ ràng, lại không thể nghi ngờ, các vị không cần thiết tư tàng, để tránh sai lầm. Ha ha, Tượng Cai, Nhạc Chính chờ Huyền Vũ cốc đệ tử đem ngũ sắc thạch giao cho vị lão giả kia về sau, đều không dám làm càn. Lão thực thuận lấy thang đá hướng xuống mà tiến hướng sơn cốc. Giây lát, đỉnh núi chỉ còn lại có hơn 100 người, trừ rồi đi qua đi lại mà trên mặt nụ cười phu đạo tử. Bốn vị kim cha phong trưởng lão, chính là Huyền Vũ Nhai, hoặc Nguyên Thiên Môn một đám đệ tử, Thụy Tường trưởng lão, cớ gì chần chờ? Phu đạo tử mặc dù tự xưng là không quan trọng gì người, mà hắn lúc này ngôn hành cử chỉ lại nhiều hơn rồi mấy phần không thể nghi ngờ uy thế. Thúc dục sau khi, hắn không quên trấn an, Thụy Tường trưởng lão không ngại lưu lại ngũ sắc thạch dùng riêng. Thừa lại đệ tử không có ngoại lệ, là trấn an, cũng là khuyên bảo, trừ rồi Thụy Tường bên ngoài, không ai có thể tư tàng ngũ sắc thạch, nếu không, hạ chàng khó liệu. Thụy Tường trưởng lão, y nguyên chậm chạp, không chịu dịch bước. Hắn quan sát sơn cốc, cùng cốc bên trong 9 tòa thạch tháp, chậm rãi lên tiếng, phu đạo tử, lão phu nếu là không muốn bước vào cốc này, lại đem như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN